Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986 nhập thôn. Không sai, đó chính là thu thuê đội. Dư Phúc nhìn Giang Nam Như xem phương hướng, chậm rãi nói, bọn họ tự mình nhóm nơi này thu quá linh thạch, vẫn là phải hướng mặt trên giao thuê, như thế một tầng nộp lên trên một tầng. Cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu là chúng ta thôn năm nay lại giao nộp không thượng địa tô. Chỉ sợ. Ai kia nếu là giao không thượng địa tô. Còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết người không thành? Giang Nam Như thấy kia Dư Phúc đầy mặt sầu khổ. Vội vàng nói, giết người nhưng thật ra không đến mức. Bất quá sao? Nếu là như vậy chúng ta toàn bộ thôn liền phải bị đưa đến các nơi quặng mỏ bên trong. Làm cu ly, kia chính là không thấy ánh mặt trời nhật tử. Không dám tưởng tượng, Dư Phúc nói, đột nhiên, Giang Nam Như thậm chí có chút đáng thương trước mắt lão nhân. Nàng tuy rằng ở ngũ quốc tam thắng địa gian tu hành, lại chưa từng giống như này làng trài người trong giống nhau tây hoảng sợ. Có lẽ là Giang Nam Như không thấy quá tầng dưới chót người tu chân trạng thái duyên cớ. Đột nhiên nhìn thấy Dư Phúc như vậy. Cứ nhiên không biết làm sao. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới chậm rãi nói. Phúc bá, ngài cũng không cần quá khách khí. Còn có, về sau kêu ta quãng đời còn lại thì tốt rồi. Cũng không cần lại cô nương kêu. Quãng đời còn lại, Dư Phúc sửng sốt, đột nhiên nhớ lại kia quãng đời còn lại hai chữ ngọn nguồn. Nhưng thật ra đột nhiên cười. Nói, như vậy cũng hảo, như vậy cũng hảo. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi đâu. Sự tình gì? Giang Nam Như hỏi, tuy rằng ta không biết ngươi đến từ nơi nào. Cũng không biết ngươi là người ở nơi nào. Nhưng là, trải qua chúng ta thảo luận, chúng ta quyết định tiếp nhận ngươi. Dung nhập đến chúng ta thôn. Dư Phúc nghiêm mặt nói, Giang Nam Như vốn tưởng rằng kia Dư Phúc tựa hồ có đại sự muốn cùng chính. Mình thương lượng. Lại không nghĩ là như thế một chuyện nhỏ. Kia Giang Nam Như đều không phải là Càn Khôn đại lục người. Lại là không biết kia Dư Phúc này cử dụng ý. Nếu là dựa theo Càn Khôn đại lục quy củ, Giang Nam Như thuộc về không có bất luận cái gì nơi phát ra. Cũng chính là thuộc về manh lưu. Nếu không phải Dư Phúc làng trài thu lưu, một khi bị người khác bắt lấy, tự nhiên là muốn đưa hướng kia quặng mỏ làm cu ly. Dư Phúc tuy không biết Giang Nam Như ra sao. Phương người, cũng suy đoán nàng sẽ biết điểm này. Bởi vậy mới có thể cho Giang Nam Như chính thức thân phận. Ai ngờ, Giang Nam Như căn bản là không phải Càn Khôn đại lục người. Tự nhiên sẽ không biết cái này quái dị điều kiện. Tự nhiên cũng sẽ không nhận thức đến Dư Phúc dụng ý. Kia Dư Phúc nói xong, lại hưng phấn nói. Lần trước ngươi cho chúng ta 5.000 linh thạch, dùng đi 3.000 linh thạch hoàn lại địa tô, còn có 2.000 linh thạch lưu lại. Ta là như vậy tưởng, dùng này 2.000 linh thạch hảo hảo bồi dưỡng một đám hậu sinh, cho bọn hắn mua trang bị, sau đó tham gia tháng sau tỉ thí. Tỉ thí, Giang Nam Như đột nhiên tới hứng thú, nói, là tiểu đoàn tử nói cái kia Đông Sơn mạch khoáng tranh đoạt chiến sao? Không sai, chính là cái kia tranh đoạt chiến. Dư Phúc thấy Giang Nam Như vẻ mặt hưng phấn, lại là có chút không hiểu. Chỉ là nói, như vậy, ta có thể tham gia sao? Giang Nam Như đột nhiên lại hỏi, Dư Phúc tuy rằng chưa từng gặp qua Giang Nam Như ra tay. Nhưng thấy thứ nhất thân linh lực cũng là không yếu. Sắc mặt một ngưng, rốt cuộc nói, có thể là có thể. Bất quá sao? Kia tranh đoạt chiến vẫn là cạnh tranh thực kịch liệt. Chúng ta muốn trước tiến hành trong thôn tuyển chọn, mới có thể tuyển ra người tới. Kia hảo, ta tham gia. Giang Nam Như đi tới Càn Khôn đại lục nhật tử nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Lại là chưa bao giờ cùng người động thủ quá. Nàng đại thể hiểu biết cái này làng trai thực lực. Tự biết mỗi người là nàng đối thủ. Tuy rằng Giang Nam Như thực lực bị hao tổn. Nhưng đối phó này đó thôn dân vẫn là dư giả. Hết chương.